Băng hỏa ma chú, chương 412, băng hỏa đồng nguyên song thần hàng triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy thanh đao siêu thần khí tại không trung khẽ khựng lại. Ngay sau đó, bảy ảnh khôi lỗi đồng thời xuất hiện, hóa thành bảy đạo quang ảnh, phân chia theo phương hướng khác nhau, vị trí khác nhau, hướng tới chín đạo thân ảnh của băng tiết nữ thần tế tự mà đánh tới. Băng tiết nữ thần tế tự trong mắt lãnh quang chợt lóe. Chín đạo thân ảnh hợp lại làm một. Trên tay phải quang mang màu vàng trong nháy mắt đại thịnh. Một thanh trường mâu màu lam sẫm xuất hiện trong tay nàng. Trường mâu trong nháy mắt thân dài 2 trượng. Trong lúc bảy ảnh khôn lỗi còn cách nàng cỡ 10 trượng. Thì trường mâu đã được quang mang hoàng cực huyệt phủ lên thành màu vàng. Ngay sau đó, cổ tay nàng khẽ chấn động. Trường mâu lặng yên không một tiếng động bắn ra. Trường mâu màu vàng, khí tức băng lãnh đã hoàn toàn thu liễm. Nhưng niệm băng trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Không gian chung quanh trường mâu màu vàng đều bị vặn vẹo. Mà bảy ảnh khôn lỗi đối mặt với trường mâu này, cho dù bất luận là từ phía nào đi tới, cũng sẽ bị đánh trúng. Đây là chuyện gì xảy ra? Niệm băng trong lòng hoảng sợ. Đồng thời trong lòng đã có nhận thức mới về hoàng cực huyệt. Hắn muốn khống chế khôi lỗi của mình tản ra xung quanh. Nhưng ngay lúc này, hắn lại phát hiện ảnh khôi lỗi của mình bất luận là khống chế thế nào, cũng phảng phất như trường mâu màu vàng có lực hấp dẫn hút tới. Mà trường mâu sung mãn bá khí kia phảng phất như muốn đem bảy ảnh khôi lỗi đồng thời hủy diệt đi. Mà mục tiêu cuối cùng chính là trái tim của mình. Niệm băng tự nhiên sẽ không bó tay đợi chết. Tinh thần lực trong nháy mắt khuếch trương. Bảy ảnh khôi lỗi vốn đang toàn lực tiến tới trước đã cấp tốc ngừng lại. Bảy thanh thần đao đồng thời giơ lên. Bảy sắc quang mang tại không trung ngưng kết thành một khối. Băng là thân, hỏa là áo, 5 loại nguyên tố khác là hồn. Chợt vọt về phía trước chém ra. Trên môi điểm một nụ cười nhẹ. Niệm băng hai tay hợp lại. Trong mắt thần quang lóe ra, tinh thần lực hoàn toàn tập trung, khống chế 7 loại ma pháp lực của bản thân tới mức lớn nhất hấp thu tiên thiên khí trong không khí. Trường mâu màu vàng tốc độ vọt tới thoạt nhìn cũng không nhanh, mà vị trí 7 ảnh khôi lỗi bổ tới, năng lượng còn chưa hoàn toàn phóng thích, đó là điểm yếu nhất của trường mâu màu vàng. Thanh âm thủy tinh bị nghiền nát vang lên trong lòng niệm băng. 7 ảnh khôi lỗi đồng thời hướng ra 4 phía mà ngã ra. Mà trường mâu màu vàng nọ thể tích chỉ còn 1/2 so với lúc đầu. Nhưng vẫn bay thẳng tới niệm băng như trước. Niệm băng sắc mặt có chút thay đổi. Hắn không nghĩ tới hoàng cực huyệt uy lực lại bá đạo như thế. Nhưng hắn lại mơ hồ đoán được. Hoàng cực huyệt của băng tiết nữ thần tế tự. Sợ rằng đã không phải đơn giản chỉ là sơ kỳ. Ít nhất so với lần trước mình gặp. Khí tức rõ ràng cường thịnh hơn nhiều. Đối mặt với hoàng cực huyệt cùng với bá vương khí giữ băng kết hợp hoàn mỹ, niệm băng tuy kinh mà không loạn, hạ ý thức lui về phía sau 1 bước. Hắn cũng không có tiếp tục phát ra ma pháp ngăn cản, cũng không có phát ra bất cứ công kích gì, mà là mở rộng 2 tay ra dùng ngực mình để nghênh đón. Băng tiết nữ thần tế tự ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia hối hận. Nhưng hoàng cực băng thần mâu này thật là do nàng đem hết toàn lực phát ra. Với tinh thần lực của nàng, căn bản không cách nào thu hồi. Nàng không rõ niệm băng tại sao lại làm như vậy. Chẳng lẽ hắn không cứu cha mẹ? Chẳng lẽ hắn muốn tự sát sao? Không, cái này không có khả năng. Bất luận nàng đoán thế nào, cũng không nghĩ ra cách làm hiện tại của niệm băng. Niệm băng dùng sự thật để cho băng tiết nữ thần tế tự đáp án. Khi hoàng cực băng thần mâu kia đi tới trước mặt hắn bắn vào ngực hắn, thân thể hắn hơi chút giật mình, khiến cho hoàng cực băng thần mâu vị trí bắn trúng vừa lúc là lệ trung huyệt của hắn. Trong nháy mắt, niệm băng rõ ràng cảm giác được một cổ bá hoàng khí tựa hồ có thể phá nát tất cả. Hoàng cực huyệt cảm giác rõ ràng nhập vào trong óc của hắn. Băng tiết nữ thần tế tự thấy được một màn kỳ dị. Chỉ thấy niệm băng hướng về phía trước trong nháy mắt khi hoàng cực băng thần mâu bắn trúng hắn, lại biến thành điểm một chút kim quang phiêu tán đi.